Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 770. Khóc chuyện audio.com. Chấm, không đúng, Trầm Mộc Bạch nhớ ra một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Ngươi không thể đi, nếu như bị người chơi nhận ra liền thảm. Ân Việt Ly lại là mỉm cười nói. Phu nhân này không cần lo lắng. Vi phu tự có biện pháp. Sau đó Trầm Mộc Bạch nhìn trên đầu của hắn xưng hào thuộc về NPC biến mất không thấy. Không thấy, Trầm Mộc Bạch một mặt kinh khủng. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống trầm mặc nói. Bản thân hắn liền tồn tại bác. Trầm Mộc Bạch, có thể, rất phục, mặc dù có thể trực tiếp truyền tống. Nhưng bây giờ Ân Việt Ly còn xem như NPC không được nha. Hai người liền một đường ngồi xe ngựa, ngẫu nhiên ở trọ trong khách điếm. Bất quá, Ân Việt Ly gương mặt này, coi như không muốn gây nên chú ý đều không được. Ai, ngươi xem, nam nhân kia có phải ở nơi nào gặp qua hay không? Mấy người chơi nữ líu ra líu díu thảo luận, tựa như là khá quen. Nữ nhân ở bên cạnh hắn cũng nhìn rất quen mắt nha. Đây không phải là người ta giang hồ phiêu sao? Hai người vừa vào đến cửa thành Từ Châu, liền đưa tới không ít chú ý, Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Đã có chút hối hận, chỉ có thể lôi kéo Ân Việt Ly trà trộn vào trong đám người. Sau đó vứt bỏ mấy người ý đồ theo tới. Trong đó một người chơi nữ cuối cùng nhớ lại gương mặt kia nhìn quen mắt ở nơi nào. Ta nhớ được gương mặt kia. Đây không phải là đầu lĩnh thổ phỉ Hắc Sơn Trại Ân Việt Ly sao? Cô là nói, kia là Hắc Sơn Trại Boss Ân Việt Ly. Làm sao có thể, coi như NPC giang hồ tình duyên lại nhân tính hóa. Hắn cũng sẽ không tự chạy ra chỗ của mình được. Cũng không phải thành tinh. Người chơi nữ cảm thấy mình có thể là nhớ lộn. Có chút chần chờ nói. Đó có thể là ta nhìn lầm a. Bất quá người ta giang hồ phiêu thật là biết chơi. Đùa giỡn đến NPC. Hiện tại lại cùng người chơi nam làm cùng một chỗ. Chật chật chật, bên này Trầm Mộc Bạch hất ra mấy người. Cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó chừng gương mặt Ân Việt Ly này nói. Ngươi tốt nhất đem gương mặt ngươi che một chút. Nếu không có người chơi chạy đến Hắc Sơn Trại xem xét. Đem ngươi khiếu nại cho phục vụ khách hàng. Vậy thì phiền toái. Nếu không phải là bởi vì biết rõ Ân Việt Ly bây giờ nghe được thanh âm tất cả người chơi. Có trợ giúp khôi phục hiện thực ký ức. Trầm Mộc Bạch cũng sẽ không mạo hiểm đi ra. Phu nhân đây là không thích có những nữ nhân khác nhìn chằm chằm mặt vi phu sao? Vi phu đã biết, Ân Việt Ly cong môi cười nói. Ngay sau đó đến một bên sạp hàng mua một cái mặt nạ màu xanh lục. Mang lên, nương tử đã thỏa mãn. Hắn xoay người nói, Trầm Mộc Bạch mặc kệ hắn. Ân Việt Ly bắt lấy tay cô, lại nhéo nhéo, nương tử có muốn cũng mang một cái hay không? Hắn tiến đến bên tai cô. Khí tức ấm áp mà mập mờ. Dù sao tất cả người chơi đều biết. Phu nhân là nữ lưu manh ưa thích đùa giỡn NPC. Trầm Mộc Bạch, mấy người êm dịu xéo đi cảm ơn. Ân Việt Ly cười khẽ một tiếng. Nắm tay cô đến trước sạp hàng. Phu nhân thích dạng mặt nạ gì? Trầm Mộc Bạch mặc dù không muốn mang. Nhưng là vì không muốn cót quá nhiều chú ý tốt hơn theo ý chỉ nói. Liền cái kia đi, Ân Việt Ly thuận theo ánh mắt cô nhìn lại, giọng mang ý cười, phu nhân phẩm vị thật là đặc biệt, Trầm Mộc Bạch cảm thấy lời này nghe cổ quái, không khỏi ngước mắt nhìn một chút, chỉ thấy đó là một cái mặt nạ đầu heo xấu xí. Không khỏi tức giận nói, ta nói là cái bên cạnh kia, Ân Việt Ly sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, phu nhân thích mà nói, vi phu cũng sẽ không ghét bỏ. Trầm Mộc Bạch, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cách chương.